Bách Thảo Triết, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 52, ha ha, nếu tình huống thật sự như hắn đoán, kết cục không biết sẽ như thế nào đây? Đế vương độc đoán sẽ mang đến kết cục như thế nào? Là cá chết lưới rách hay là kết cục viên mãn? Có lẽ đây là ván cờ lớn nhất đời này của hắn. Lạc Ngọc nhấp rượu cũng không muốn nghĩ nhiều, tùy cơ ứng biến đi, phụ hoàng có định tiếp kiến hoàng thúc? Nhìn Huyền Kỳ Dịch hạ đũa, Lạc Ngọc hỏi, dù sao Huyền Kỳ Dịch cũng ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Tuy nói không trông cậy phụ hoàng thân ái cho phép hắn cùng hoàng thúc ở riêng. Bất quá xác nhận một chút cũng không sao, kinh hỉ cũng không phải không tồn tại. Tự nhiên, Lạc Ngọc hoàng nhi sao lại quan tâm như thế? Phụ hoàng sao có thể khinh thị, Huyền Kỳ Dịch liếc Lạc Ngọc. Trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên nét cười. Nếu đối phương làm ra chuyện gì, khả làm Lạc Ngọc bảo bối của ta thân thể khó chịu đi. Ha ha, Lạc Ngọc khóe miệng co rút đối với dục vọng độc chiếm của Huyền Kỳ Dịch không ý kiến. Quả nhiên, không thể trông cậy phụ hoàng cấp cho hắn kinh hỉ a. Kia phụ hoàng vất vả a, Lạc Ngọc nói xong liền ly khai. Thẳng tiến ra cửa, thứ tội Lạc Ngọc lui trước, lát nữa tái kiến. Cũng không đợi Huyền Kỳ Dịch cho phép, Lạc Ngọc tự hỏi rời đi. Lúc này vô luận trong lòng hay trong đầu chỉ tràn đầy thân ảnh hoàng thúc. Lát nữa gặp mặt phải làm gì đây? Như là thiếu niên lần đầu nếm trải tình yêu. Lạc Ngọc nhăn mày khó xử, nghĩ phải đối mặt với Huyền Hoài Cẩn như thế nào? Một canh giờ sau, trong mài Ngọc Thủy tạ Lạc Ngọc hưng phấn kêu lên. Vân, chính là nó, Lạc Ngọc đôi ngọc bội trong tay. Đây là hạ lễ không biết ai tặng hắn, là đôi ngọc bội long phượng, vô luận chất ngọc hay hình thức đều cực phẩm thêm nữa là ngụ ý của nó. Lạc Ngọc muốn cấp cho Huyền Hoài Cẩn nha, đưa cho hoàng thúc cái nào đây? Tuy rằng tuyển định mục tiên nhưng lúc quyết định cấp ngọc bội cho Huyền Hoài Cẩn, Lạc Ngọc có vài phần do dự, lòng khí thế quá mạnh mẽ không thích hợp với hoàng thúc ôn nhuận. Nhưng nếu đưa phượng có thể làm cho hoàng thúc thân là nam nhân xấu hổ. Lạc Ngọc tưởng tượng phản ứng Huyền Hoài Cẩn, nửa ngày cũng không thể quyết định, quên đi, cho hoàng thúc ngọc bội hình rồng đi. Không sai biệt thời gian lắm, Lạc Ngọc cũng không tái nghĩ, đưa ra quyết định, ha ha, dù sao sau này hắn sẽ làm hoàng thúc thành phượng thôi. Này tượng trưng thượng long liền đưa cho hoàng thúc đi, nắm hai khối ngọc bội. Lạc Ngọc ý cười rào rạt, cách chương.